Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1349, hỗn độn cổ thần trong miệng bữa ăn. Quỷ đế thần sắc âm trầm vô cùng. Trong lòng cũng của hắn là sinh ra đủ loại cảm giác nguy cơ. Hắn chính là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Đối với thiên đạo cảm ngộ cũng là cực sâu. Có rất nhiều dự cảm đều là cực kỳ chuẩn xác. Hiện tại liền xem như hắn cũng là sinh ra đủ loại cảm giác nguy cơ. Có thể gặp mặt trước nhất định là một tôn cực kỳ khủng bố tồn tại. Quỷ đế thần sắc âm tình bất định. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Có thể để cho hắn cũng như thế kiêng kỵ tim đập nhanh. Khó nói là già La Ma Đế. Già La Ma Đế chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất cường giả. Thậm chí khả năng nói ngoại trừ Tử Vi Thần Đế là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả. Nhưng là quỷ đế lại là cảm giác lấy chỉ sợ là so già La Ma Đế càng khủng bố hơn tồn tại. Đại quân ma giới xâm lấn. Nhưng là quỷ đế lại luôn cảm thấy rất không có khả năng. Liền xem như đại quân ma giới số trăm vạn ma thần. Cũng không thể nào là sẽ để cho quỷ giới không có chút nào lực trở tay. Thậm chí liền một cái thần trí rõ ràng người chứng kiến cũng không có. Khó nói ma giới thật là tại chuẩn bị cái gì. Chư thiên đại kiếp hưng khởi về sau. Tất cả đại đạo thể đều là vội vàng chiếm đoạt còn lại tiểu đạo. Nhưng là ma giới lại vẫn luôn là điệu thấp thần bí. Quỷ giới đối với cái này tự nhiên là cũng không ít suy đoán. Đang lúc quỷ đế tinh tế suy tư thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ tung, mặt phía trước tròn ức vạn dặm lập tức bị khủng bố lực lượng chia hai mảnh. Một tôn to lớn tới cực điểm cự trường, hướng phía quỷ đế cùng rất nhiều quỷ quân cường giả đánh tới. Một trường này chỗ kinh khủng không ở chỗ uy năng kinh khủng đến cỡ nào, mà ở chỗ lớn, thật sự là quá lớn. Hết thảy trước mặt cũng chỉ là cự trường một bộ phận. Cự trưởng này lòng bàn tay tay xăm, mỗi một đầu tay xăm chính là dài tới ngàn tỷ dặm, rộng mấy vạn dặm, như là từng đầu tinh hà. Cái vỗ này, đơn giản phảng phất như là một cái thế giới đánh tới. Quỷ đế đột nhiên biến sắc, thần sắc âm trầm vô cùng, hư lạnh một tiếng, đồng dạng là vỗ tới một trường, vô số quỷ khí lập tức tràn ngập chân trời, vô cùng vô tận uy năng bộc phát. Sau lưng quỷ đế, một tôn vĩ ngạn pháp thân phóng lên tận trời. Tôn này pháp thân cao tới ức vạn trượng, từ vô cùng vô tận quỷ khí tạo thành. Trong đó không ngừng có quỷ khóc sói gào. Từng tôn khuôn mặt vạn vẹo quỷ thần giam cầm ở trong đó. Gào thét kêu thảm không thôi. Tôn này pháp thân như là hội tụ thế gian tất cả không cam lòng cùng oán độc. Hướng phía cự trưởng này vỗ tới. Ầm ầm. Kinh khủng tới cực điểm uy năng lập tức bộc phát. Toàn bộ thế giới đều là tách rời sụp đổ hệ. Vô số thiên đạo rầm rầm nát một chỗ. Phảng phất là tận thế. Hoặc là nói, chính là tận thế. Quỷ đế biến sắc. Sau lưng tôn này vĩ ngạn mà kinh khủng pháp thân cũng là ầm vang tiêu tán. Hóa thành đủ loại quỷ khí. Tràn vào quỷ đế thể nội. Quỷ đế thần sắc âm trầm vô cùng. Quanh người hắn khí huyết không ngừng lưu động. Cái một trường, hắn chính là ăn một cái thiệt ngầm. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Quỷ đế hướng phía trước mặt nhìn lại. Con người lập tức đột nhiên co rụt lại. Cái gặp mặt trước hư không? Đứng đấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Thân thể trải rộng phù văn. Kinh khủng phù văn phía trên có đủ loại dị tượng bốc lên. Chỉ là nhìn lên một cái. Quỷ đế cũng chỉ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu trấn áp. Hỗn độn cổ thần ở trước mặt hắn, phảng phất như là một tôn khai thiên tích địa tạo vật chủ. Coi như quỷ đế thực lực lại cường đại, lại hỗn độn cổ thần trước mặt cũng bất quá là một con run dế thôi. Quỷ đế đạo hữu, không biết rõ tôn này hỗn độn cổ thần, để ngươi sinh lòng thần phục không có. Một tiếng cười khẽ vang lên, già La Ma Đế thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Mà ở bên người hắn, Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện. Mặt không thay đổi nhìn qua quỷ đế. Quỷ đế thần sắc âm trầm vô cùng. Thấp giọng nói. Già La, ngươi làm cái gì vậy? Già La Ma Đế nghe vậy. mỉm cười, thản nhiên nói, bất quá là vì cứu quỷ giới mà tới. Cứu quỷ giới? Quỷ đế nghe vậy, giận quá thành cười, quỷ giới bây giờ bị cái này đồ vật thôn phệ non nửa. Tử thương vô số sinh linh, kết quả già La Ma đế lại còn nói một câu là tới cứu quỷ giới. Già La Ma đế mỉm cười nói, quỷ đế đạo hữu, người lẫn nhau, những sinh linh này một tay cùng hỗn độn cổ thần hòa làm một thể. Trong đó một tay lấy một loại phương thức khác tồn tại. Không bằng liền để ngươi quỷ giới hiến thân, trở thành hỗn độn cổ thần sức ăn. Há không đẹp quá thay. Già La Ma đế mặc dù nói cười yến yến, nhưng nhìn quỷ đế nhãn thần lại là tràn đầy ngấp nghé. Quỷ đế chính là một tôn đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nếu là hỗn độn cổ thần có thể ăn mất quỷ đế, như vậy thực lực mà có thể trực tiếp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Kể từ đó, chư thiên vạn giới, còn có ai sẽ là hỗn độn cổ thần địch thủ? Liền xem như kia thần giới trăm vạn đại quân, cũng bất quá là hỗn độn cổ thần trong miệng bữa ăn thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.